Cuối cùng hắn phát hiện không hổ là phù văn siêu phàm cảnh, khó lĩnh ngộ hơn những phù văn trước đây rất nhiều, yêu cầu về tỷ lệ vận toán cũng tăng lên rất cao, hắn mất sấp xỉ 10 phút mới lĩnh ngộ được một phù văn trong đó. Cùng lúc đó, vô tự thiên thư trong cơ thể mở ra trang giấy thứ 10 tách phù văn siêu phàm cảnh kia thành 10 phù văn căn bản, rồi khắc lên trên. Phù văn siêu phàm cảnh càng nhiều hơn chính là một loại tổ hợp của các phù văn cơ sở. Vô tự thiên thư tầng thứ nhất chỉ ghi chép phù văn cơ sở cũng là đạo lý căn bản nhất trong thiên địa. Lâm Bắc Phàm hiểu ra. Lâm Bắc Phàm tính toán một chút phát hiện quyển bút ký này ghi lại tổng cộng chừng 100 loại phù văn siêu phàm cảnh. Nói cách khác quyển bút ký này cung cấp cho hắn hơn 1.000 đạo đạo lý. Chỉ riêng quyển bút ký này đã đủ sánh với một thư viện. Lâm Bắc Phàm vui vẻ vô cùng, đối với quyển bút ký này cũng yêu thích không buông tay. Vì vậy trong thời gian kế tiếp hắn hoàn toàn tĩnh tâm tiến hành cảm ngộ. Mất 6 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ hơn 30 đạo siêu phàm linh phù, lấy được 300 đơn vị nguyên lý, lại đề thăng thực lực thêm một bước. Đáng tiếc không có gia yêu thú, nếu không ta đã có thể thử chế tạo siêu phàm linh phù. Lâm Bắc Phàm bày tỏ tiếc nuối. Đến lúc đó, chắc chắn thực lực của hắn sẽ bạo tăng theo cấp số nhân. Đạt tới trình độ vô địch siêu phàm cảnh. Đáng tiếc thực lực của yêu thú quá mạnh mẽ, bình thường, cho dù mấy người cùng cảnh giới hợp lại cũng không cách nào đánh bại, cho nên tài liệu liên quan tới bọn chúng cũng rất hiếm. Hơn nữa toàn thân bọn chúng đều là bảo bối, quá chân quý, có công dụng vô cùng lớn, rất ít được lưu truyền trên thị trường, vì vậy Lâm Bắc Phàm muốn mua gia thú cũng không thể. Xem ra sau này ta chỉ có thể tự mình ra tay. Ngay tại lúc này, cửa nhà bị người mở ra, Lâm Vi Vi ngượng ngùng đi vào. Phàm ca, muội tới. Lúc này, rõ ràng Lâm Vi Vi có trang điểm qua. 3.000 sợi tóc rũ xuống, trên mặt có thoa một ít phấn nền, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều, lại thêm một tia thành thục quyến rũ, Lâm Bắc Phàm vừa thấy đã không cách nào rời mắt cách trương.